Tập thể cơ sở. Công lao của Makarenko chính là ở chỗ xây dựng cơ chế của tập thể giáo dục, tập thể cơ sở. Trong bài giảng đối với cán bộ của Bộ Giáo dục nước Cộng hòa Liên bang Nga ngày 16 tháng 3 năm 1938, Makarenko đã dự đoán khoa học giáo dục trong tương lai phải đặc biệt quan tâm tới lý luận về tập thể cơ sở, tập thể lớp học sinh vì nó có vai trò giáo dục quan trọng đối với thế hệ trẻ. Thế nào là tập thể cơ sở? Makarenko nói, một tập thể mà trong đó những thành viên riêng biệt của nó đoàn kết với nhau một cách thường xuyên về công việc chung, về tình bạn, thống nhất về sinh hoạt và tư tưởng. Chú thích, Makarenko, tuyển tập giáo dục, sách đã dẫn, tập 1 trang 308. Đó là tập thể cơ sở, còn gọi là tập thể tiếp xúc hay tập thể ban đầu. Tập thể là gì? Makarenko viết, không thể là một tập thể nếu cộng một cách đơn giản những cá nhân lại. Tập thể nhất thiết phải là một tế bào xã hội sống động của xã hội. Vì nó là cơ thể sống, cho nên nó có các cơ quan đại diện, có trách nhiệm, có mối tương quan với các bộ phận. Có sự phụ thuộc lẫn nhau, còn nếu không có những cái đó thì sẽ không có tập thể mà chỉ đơn giản là một đám đông hay sự tụ họp. Chú thích, Makarenko, tuyển tập giáo dục, sách đã dẫn, tập 1, trang 56. Trong các trường, tập thể cơ sở chính là tập thể lớp học. Điều chủ yếu là không được để quyền lợi của tập thể cơ sở lớn ác tách rời khỏi quyền lợi tập thể lớn, nhà trường và biệt lập với các tập thể khác của toàn xã hội. Cần nhớ rằng, giáo dục tập thể không chỉ tiến hành thông qua các tập thể cơ sở mà phải thông qua các tập thể lớn hơn vì chỉ có trong tập thể lớn thì những lợi ích của nó mới được giải quyết từ giao tiếp đơn giản, chuyển sang giáo dục chính trị rộng rãi. Khi đó, tập thể được hiểu như toàn bộ xã hội. Về cơ cấu của tập thể cơ sở, theo Makarenko, trong nhà trường nên lấy lớp học là tập thể cơ sở. Ở các trường nội trú, các địa dư dân cư có thể phân theo lứa tuổi, nhưng dễ bị rơi vào tình trạng biệt lập với lứa tuổi khác. Không có tính kế thừa các lứa tuổi, các tập thể cơ sở có xu hướng khép kín trong quyền lợi lứa tuổi. Makarenko cũng nhấn mạnh nguyên tắc tổ chức tập thể theo nhiều lứa tuổi, có lớn, có nhỏ, có nam, có nữ, có kinh nghiệm và có những em thiếu kinh nghiệm. Trong một tập thể cơ sở có nhiều lứa tuổi khác nhau, sẽ có những say mê khác nhau. Nếu được tổ chức tốt, tác dụng giáo dục sẽ lớn hơn vì nó đòi hỏi mỗi thành viên có nhiều cố gắng. Họ biết thương yêu, chăm lo đến nhau nhiều hơn do quan hệ đa dạng hơn đòi hỏi. Về số lượng thành viên của tập thể cơ sở, theo Makarenko, rút ra từ tổ chức đội ở trại Gorky không ít quá 7 và nhiều quá 15 thành viên. Nếu lấy lớp học làm cơ sở hình thành tập thể thì có thể nhiều hơn. Vậy, việc xác định số lượng thành viên của tập thể cơ sở phụ thuộc vào sự ổn định của nội dung hoạt động chung, tính liên kết của các thành viên để có thể hoàn thành mục đích chung. Mỗi tập thể cơ sở cần được tổ chức chặt chẽ, có người đứng đầu do tập thể bầu ra, toàn trường, toàn trại lại hình thành hội đồng đội trưởng, có thể đó là cơ quan tự quản bao gồm các đội trưởng hoặc lớp trưởng. Hội đồng tự quản là cơ quan có quyền lực. Ngoài đội ngũ tự quản, các tập thể cơ sở còn có lực lượng nòng cốt sẵn sàng ủng hộ, thực hiện những yêu cầu đúng đắn của nhà giáo dục và nghị quyết của hội đồng tự quản. Mỗi tập thể, theo Makarenko, có một số dấu hiệu đặc điểm sau đây. Thống nhất mục tiêu của tập thể, luôn luôn tổ chức hoạt động chung nhằm thực hiện mục tiêu đặt ra. Có đội ngũ tự quản và lực lượng nòng cốt, có kỷ luật chặt chẽ, đó là những quy định thống nhất được mọi người tự giác thực hiện. Có dư luận tập thể lành mạnh, có truyền thống. Makarenko gọi một tập thể luôn hoạt động, không kêu ca, chỉ có màu hồng, sống, sôi nổi, sáng tạo là tập thể có giọng Mayer. Mỗi tập thể hình thành phát triển trải qua 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 là tập thể đang hình thành. Đó là những dấu hiệu kể trên chưa có, nó mới có chỉ trong thời kỳ vận động để hình thành. Ở giai đoạn này, vai trò ảnh hưởng của nhà giáo dục sẽ quyết định phương hướng của tập thể. Vì vậy, yêu cầu nhà giáo dục phải có quyết đoán, mọi quyết định đòi hỏi phải chính xác, kịp thời, đúng đắn. Nhiều khi không cần giải thích, có thể dùng mệnh lệnh. Cần nhanh chóng rút ngắn giai đoạn đầu để chuyển sang giai đoạn 2. Giai đoạn 2 là tập thể đã hình thành. Tập thể đã có các đặc điểm của một cơ sở. Những chủ trương của nhà giáo dục sẵn sàng có một bộ phận trong một tập thể ủng hộ và thực hiện. Nhà giáo dục có khả năng thông qua đội ngũ tự quản để tác động tới những cá nhân khác trong tập thể. Giai đoạn 3 là lúc tập thể phát triển. Tức là các dấu hiệu trên đều thể hiện mạnh mẽ, đặc biệt Dư luận tập thể có khả năng điều chỉnh ngay cả đội ngũ nòng cốt, tập thể tự đề ra các yêu cầu, chủ động thực hiện nội dung thực hiện mục tiêu tập thể mà không cần có mặt nhà giáo dục. Ở giai đoạn này, nhà giáo dục có tác động điều chỉnh hoặc hoạt động như một cố vấn, phanh bớt những yêu cầu của tập thể đề ra quá cao. Cuối giai đoạn 2 và giai đoạn 3 tập thể cơ sở có khả năng phát huy tác dụng giáo dục các thành viên. Vì vậy, Makarenko gọi tập thể như là nhà sư phạm thứ hai. Xây dựng tập thể đến giai đoạn phát triển là mục tiêu và ước mơ của nhà giáo dục. Đóng góp lớn lao của Makarenko ở chỗ phát hiện ra sức mạnh của tập thể, của dư luận tập thể. Ông đã sáng tạo ra nhiều biện pháp, hình thức tổ chức cơ chế của một tập thể, nuôi dưỡng và phát triển tập thể lớn mạnh bằng chế độ, kỷ luật, truyền thống, hình thức, nội dung sinh hoạt và hoạt động. Nhờ đó mọi người sống trong tập thể luôn luôn ý thức được tự do, tôn trọng và bảo vệ. Mỗi cá nhân xác định rõ trách nhiệm xây dựng, bảo vệ sự thống nhất của tập thể. Ý thức tổ chức kỷ luật, chế độ sinh hoạt được thống nhất vừa là bộ mặt đạo đức của mỗi cá nhân, vừa là vẻ đẹp và đạo đức của tập thể. Chế độ của tập thể được xây dựng trên nguyên tắc hy sinh quyền lợi cá nhân vì lợi ích chung, quyền lợi tập thể nhỏ phục vụ lợi ích của tập thể lớn, nghĩa vụ xã hội dựa trên sự cân bằng, bảo vệ lợi ích của mỗi thành viên và tự do của mỗi cá nhân. Kỷ luật và chế độ sinh hoạt đảm bảo sự chính xác, tính thẩm mỹ và ý thức tự giác của mỗi người. Theo Makarenko, phải xây dựng được những tập thể có phong cách và thể hiện phong cách đó là trước hết là tinh thần hăng say, cao độ, không buồn bã, không hờn dỗi, kiên trì sẵn sàng hành động, một tinh thần sảng khoái, một tinh thần vui sướng lạc quan chứ không phải vui một cách bệnh hoạn, sẵn sàng lao vào hành động hữu ích, lý thú, xứng đáng nhằm một mục đích và không bao giờ cười vang, la hét, chạy nhảy, nói chung, cử động như một sinh vật ở vườn thú. Chú thích Makarenko, Giáo dục trong thực tiễn, nhà xuất bản Thanh niên Hà Nội, năm 1976, trang 189, trang 197. Nét thứ hai là ý thức tự trọng, lòng tự hào về tập thể, lễ độ với mỗi người khách, có khả năng định hướng, tự cầm chế, biết nhường nhịn, có truyền thống, có kỷ luật, mẫu mực trong giao tiếp. Phải có bề ngoài đẹp mắt, bề ngoài của mỗi cá nhân, của nơi ăn, chốn ở, nơi làm việc, bởi vì hình thức tự nó là một dấu hiệu văn hóa cao. Lý luận về tập thể cơ sở, vai trò của nhà giáo dục trong quá trình xây dựng tập thể cơ sở để biến chúng thành môi trường, phương tiện giáo dục là đóng góp lớn lao của Makarenko. Bốn nhỏ, đóng góp của Makarenko về giáo dục lao động và kỹ thuật tổng hợp kết hợp với các mặt giáo dục khác. Nói về ý nghĩa của giáo dục lao động, quan điểm của Makarenko thật rõ ràng. Ông tuyên bố, nói chung, tôi là người ủng hộ không chỉ giáo dục lao động mà còn ủng hộ cả giáo dục lao động sản xuất nữa. Marx đã nói thẳng ra rằng tất cả trẻ em từ 9 tuổi đều phải tham gia sản xuất. Tôi là người ủng hộ các quá trình lao động sản xuất trong nhà trường, ngay cả những quá trình sản xuất đơn giản nhất, rẻ tiền nhất, vì rằng chỉ trong quá trình sản xuất mới tạo được tính cách chân chính của con người, thành viên của tập thể sản xuất xã hội. Chính trong quá trình đó, con người mới học được cách cư xử sâu sắc, tinh thần trách nhiệm của mình đối với từng chi tiết khi phải hoàn thành toàn bộ kế hoạch tài chính công nghiệp. Chú thích Makarenko, tuyển tập giáo dục, sách đã dẫn, tập 1, trang 151. Makarenko nhấn mạnh giáo dục lao động không nên hiểu chỉ là những bài lý thuyết về ý nghĩa của lao động. Điều quan trọng là cung cấp học sinh những tri thức, những khái niệm về quá trình lao động, đồng thời rèn cho các em có được những kỹ năng, những thói quen lao động có tổ chức, có kỷ luật, có óc sáng tạo, có tinh thần trách nhiệm, có năng suất cao trong khi lao động ở các dạng, các hình thức khác nhau. Makarenko cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của các hình thức lao động như lao động tự phục vụ, lao động cộng sản không có thù lao và lao động sản xuất. Nhất thiết, giáo dục lao động và giáo dục lao động sản xuất phải được tiến hành dưới hình thức tập thể, hoạt động tập thể và xuất phát từ mục đích vì tập thể, vì xã hội, trong đó có cá nhân. Makarenko quan niệm trong nhà trường việc tổ chức lao động sản xuất phải có tính giáo dục, vì vậy ông gọi là quá trình giáo dục lao động sản xuất. Muốn quá trình lao động sản xuất có hiệu quả, giáo dục phải chú ý tới tính tổ chức hợp lý, hợp đối tượng, có kết quả kinh tế cho tập thể và cá nhân, phải xác định mục đích, yêu cầu của quá trình lao động sản xuất, phải biến yêu cầu giáo dục lao động sản xuất thành nhu cầu, hứng thú của trẻ em. Muốn vậy, phải để các em thực sự làm chủ quá trình sản xuất, làm chủ kế hoạch, làm chủ phương tiện, điều kiện, làm chủ quá trình lao động cũng như sản phẩm lao động. Và người lao động phải được hưởng giá trị công sức lao động một cách công khai, công bằng. Tổ chức lao động sản xuất trong nhà trường phải quán triệt tinh thần kỹ thuật tổng hợp, nghĩa là phải đảm bảo khoa học, tính chính xác, vừa cung cấp tri thức, lý thuyết và hình thành kỹ năng lao động kỹ thuật của các ngành sản xuất xã hội. Cần tiến hành luân phiên các dạng lao động khác nhau để không những trang bị tri thức mà còn rèn luyện năng lực, kỹ năng lao động phức tạp như tính tổ chức, kỷ luật, sự khôn khéo, độ chính xác trong thao tác, sự dẻo dai trong hoạt động lao động. Makarenko phê phán tất cả các quan điểm sai lầm như đạo đức hóa khái niệm giáo dục lao động. Ông cho rằng bản thân khái niệm đó không chứa đựng một logic duy nhất đúng đắn, một logic hoàn chỉnh nhất định. Nhiều người đã tin vào sức mạnh đạo đức của thuật ngữ. Ông cũng không đồng ý quan điểm đơn giản hóa quá trình giáo dục lao động và giáo dục lao động sản xuất, không nhằm mục đích giáo dục như kiểu lao động hình thức, lao động khổ sai, lao động chỉ vì kinh tế hoặc không chú ý đến hiệu quả kinh tế, v.v. Giáo dục lao động và lao động sản xuất trong nhà trường nhất thiết phải kết hợp chặt chẽ với các quá trình giáo dục khác. Makarenko khẳng định, trong mọi trường hợp, lao động không đi kèm với quá trình học tập, không đi kèm với giáo dục chính trị và giáo dục xã hội, không đem lại kết quả giáo dục, thì sẽ chỉ là một quá trình trung tính. Có thể bắt người ta lao động bao nhiêu tùy ý, nhưng nếu không đồng thời giáo dục về chính trị và đạo đức, nếu không tổ chức người ta tham gia vào cuộc sống xã hội và cuộc sống chính trị, thì thứ lao động ấy chỉ đơn giản là một quá trình trung tính, không đem lại kết quả giáo dục tích cực. Chỉ khi nào là với tư cách là một bộ phận của hệ thống chung của giáo dục, lao động lúc đó mới có thể là một phương tiện giáo dục có hiệu quả. Makarenko rất giàu kinh nghiệm về sự kết hợp giữa giáo dục với lao động sản xuất tập thể, trí dục, giáo dục thể chất, quân sự, thẩm mỹ, v.v. Sự kết hợp các mặt giáo dục là logic của quy luật phát triển giáo dục, phát triển nhân cách. Vấn đề quan trọng là kết hợp hài hòa, hệ thống hợp lý giữa các mặt dựa vào yêu cầu đào tạo và căn cứ vào đặc điểm của từng loại đối tượng. Chính Makarenko cũng có lúc lúng túng giữa việc đóng cái ghế đẩu với môn tiếng Nga. Chỉ qua thực tế, ông mới hiểu rằng không nhất thiết cần phải liên hệ một cách máy móc. Khi công xã đã xây dựng được nhà máy chế tạo máy ảnh, Leica hiện đại nhất vào lúc đó, Makarenko mới hiểu quá trình sản xuất và kết hợp giữa giáo dục với lao động sản xuất với quá trình học tập là một nguyên tắc hình thành nhân cách con người xã hội chủ nghĩa. Sự kết hợp biện chứng giữa các quá trình nói trên là điều kiện thủ tiêu ranh giới giữa lao động chân tay và lao động trí óc, đã tạo điều kiện để con người phát triển toàn diện, có nhận thức tình cảm, hành vi và có trình độ chuyên môn cao. Makarenko quán triệt sâu sắc việc kết hợp giáo dục với lao động sản xuất và giáo dục kỹ thuật tổng hợp. Chính vì vậy, trên thực tế, tổ chức cuộc sống, lao động sản xuất, hoạt động tập thể đều phải nhằm thực hiện các yêu cầu của giáo dục, kỹ thuật tổng hợp theo quan điểm của Marxist, đào tạo người lao động của chủ nghĩa xã hội. Makarenko cũng phân tích sâu sắc táo bạo ý nghĩa của giáo dục và các hình thức lao động, đặc biệt ông quan tâm tới ý nghĩa giáo dục của hiệu quả lao động. Ông khẳng định đồng tiền ở đất nước Xô Viết có thể trở thành một phương tiện giáo dục tuyệt diệu. Nhà giáo dục có trong tay những công cụ giáo dục tuyệt diệu biết chừng nào. Theo Makarenko, giáo dục lao động sản xuất nói riêng, toàn bộ quá trình giáo dục Xô Viết là nhằm giáo dục ý thức, tinh thần tập thể, trang bị tri thức cơ bản, thiết thực rèn luyện kỹ năng lao động kỹ thuật từ đơn giản đến phức tạp, tính tổ chức, năng động, sáng tạo, nhanh nhẹn, khả năng hạch toán kinh tế và kết hợp hóa quá trình sản xuất. Rèn luyện tính bền bỉ, chịu khó, kiên nhẫn, tỉ mỉ. Ông lên án các thái độ lao động của xã hội cũ để lại, ích kỷ, cẩu thả, lười biếng, vô kỷ luật, lao động như một kẻ làm thuê. Lao động sáng tạo không thể không có ở những người đụng mó đến công việc vì là sợ sự khó nhọc, ở những người làm việc gì cũng có làm cho nhanh, cho nhanh chóng để làm việc khác, rồi mới bắt đầu vào việc lại chán ngay. Chỉ có tham gia lao động tập thể mới có được quan hệ đúng đắn giữa người với nhau. Nếu nghĩ rằng lao động chỉ làm nở nang những bắp thịt và những giác quan như thị giác, xúc giác và sự khéo léo chân tay là chưa đúng. Lợi ích quan trọng nhất của lao động là làm phát triển tinh thần của con người và chính trị phát triển về mặt tinh thần kết hợp của lao động hợp lý, là sự khác biệt chính con người trong xã hội không có giai cấp với con người trong xã hội có giai cấp. Tầm quan trọng của giáo dục lao động không chỉ đối với xã hội và sản xuất mà còn đối với đời sống riêng tư của mỗi người. Chú thích Makarenko, lời khuyên những vị phụ huynh, nhà xuất bản giáo dục Hà Nội năm 1959, trang 52. Đó là kết luận Makarenko rút ra từ kết quả hoạt động của trại Gorky và công xã Dzerzhinsky, cũng như kết quả của toàn bộ nền giáo dục Xô Viết. Thực tế, tổ chức nhà trường phổ thông hoàn chỉnh trong công xã Dzerzhinsky đã thực hiện việc kết hợp giữa các mặt giáo dục đào tạo con người mới sau chủ nghĩa, đã cho Makarenko rút ra nhận định về vai trò của trí dục. Trong một bài nói chuyện về giáo dục, ông đã kết luận, trường học là một phương tiện đức dục mạnh nhất. Tôi dùng trường phổ thông 10 năm làm cơ sở. Tôi vẫn tin là sự cải tạo thật sự cải tạo hoàn toàn, có sức ngăn ngừa bất kỳ sự sa đọa nào tái diễn, chỉ có thể thành công được với sự hỗ trợ nghiêm túc của một trường phổ thông 10 năm. Chú thích, Makarenko, Giáo dục trong thực tiễn, nhà xuất bản Giáo dục Hà Nội năm 1976, trang 40, trang 45, trang 46. Bất cứ trong trường nào, lao động không tiến hành song song với giáo dục tại trường, với giáo dục xã hội và chính trị, chỉ là một quá trình trung hòa, không có giá trị giáo dục. Ông kết luận, lao động có thể là một phương tiện giáo dục, chỉ khi nào nó tham gia vào một hệ thống tổng quát mà thôi. Kết quả là mối liên hệ sinh động mà đòi hỏi nhiều như thế đối với người. Đứng ra đoàn kết các nhà giáo dục trong tập thể cũng phải đòi hỏi có nhiều như thế. Makarenko, Giáo dục trong thực tiễn, sách đã dẫn, trang 140-135. Về tập thể các nhà giáo dục, trước hết Makarenko quan tâm tới cơ cấu của một tập thể giáo dục cần có người nhiều tuổi, người ít có kinh nghiệm, người và người có kinh nghiệm. Có người nghiêm khắc, có người nhẹ nhàng, tình cảm, càng nhiều người xinh đẹp càng tốt, nên có nam, có nữ. Không nên chỉ có nam hoặc nữ, có người vui tính, có người buồn, có người trí tuệ, có người hoạt bát, hoạt động táo bạo, nên có người biết nhiều tài hát, múa, kẻ, vẽ, âm nhạc, hội họa. Sự tồn tại của tập thể các nhà sư phạm phải lớn hơn tập thể học sinh, truyền thống của tập thể thầy giáo phải sâu sắc hơn, đẹp hơn từng tập thể học sinh. Đó là nguyên tắc trong giáo dục nếu muốn công tác giáo dục có hiệu quả. Makarenko yêu cầu tập thể các nhà giáo dục phải có thể thống nhất trong suy nghĩ và hành động. Ông đã chứng minh và phân tích sâu sắc chỉ có 5 nhà giáo dục trung bình nhưng thống nhất hoạt động còn hơn 10 người có tài năng nhưng mỗi người là một phách. Không có gì nguy hiểm hơn là chủ nghĩa cá nhân và sự tranh chấp trong tập thể giáo viên. Không có gì ghê tởm hơn, nguy hại hơn cái đó. Ông đã từng thải hồi những nhà giáo dục ưu tú với tư cách là giáo viên có tài nhưng không có phong cách làm việc tập thể. Sự giáo dục đúng đắn chỉ có thể thực hiện được với tập thể nhà giáo, nhất trí về quan điểm và tin tưởng giúp đỡ lẫn nhau, không ganh tị, không ham muốn tỏ lòng thân thiện riêng đối với học sinh. Không tưởng được rằng khoa sư phạm lại chỉ trông cậy vào nhà giáo dục riêng lẻ. Tất nhiên, chúng ta gặp nhiều điều khó khăn nếu không có một nhà giáo dục tài giỏi, có đủ khả năng điều khiển học sinh và có con mắt của mình là một nhà giáo không tốt. Phải biết giữ gián điệu, phải biết đùa cợt, phải biết vui buồn và có khả năng điều khiển học sinh. Phải biết xử lý mọi cử chỉ để có thể tác dụng giáo dục. Makarenko, Giáo dục trong thực tiễn, sách đã dẫn, trang 141-142. Makarenko cũng nhấn mạnh nghệ thuật tỏ thái độ của nhà giáo dục sao cho phù hợp với tình huống giáo dục đặt ra, thậm chí phải biết la rầy, thể hiện sự giận dữ, không hài lòng, sự nghiêm khắc để đối tượng giáo dục có cảm xúc rung động qua thái độ của nhà giáo dục. Ông ví dụ, giáo dục như một diễn viên nghệ thuật trên sân khấu mà học sinh là khán giả. Những người cảm thụ nghệ thuật chính là cảm thụ, tiếp nhận, tác động giáo dục của nhà giáo dục. Để thực sự là một nhà giáo dục, Makarenko yêu cầu phải rèn luyện. Điều quan trọng là phải làm việc một cách có ý thức và tích cực, coi trọng nghề nghiệp. Makarenko, một số kinh nghiệm giáo dục của Makarenko, nhà xuất bản giáo dục Hà Nội năm 1974. Phải hết sức sáng tạo, phải nhạy cảm sư phạm, phải mạo hiểm, nhưng không phải là sự liều lĩnh và không được hoạt động đơn thương độc mã, xuất phát từ động cơ cá nhân, từ tham vọng, sở thích riêng. Cần hết sức tránh vuốt ve hoặc khoe khoang để gây sự cảm tình riêng của học trò đối với mình. Cái tai hại không chỉ là ở chỗ sẽ làm giảm tác dụng giáo dục của tập thể, các nhà sư phạm, mà tác hại chủ yếu là sẽ hình thành ở trẻ em sự không trung thực, tính ích kỷ. Điều quan trọng bậc nhất đối với các nhà giáo dục và các bậc cha mẹ là lòng trung thực, công bằng và làm việc hết lòng vì lợi ích chung của toàn xã hội. Makarenko thường nói, chỉ cần một chút mánh khóe, thủ đoạn, giả dối ích kỷ trong lời nói và việc làm thì sẽ không còn là nhà giáo dục được nữa. Cách đào tạo duy nhất những nhà giáo dục có tinh thần trách nhiệm, nghiêm chỉnh là đoàn kết họ lại trong tập thể. Ràng buộc họ lại chung quanh nhân vật trung tâm là ban giám hiệu. Đó là vấn đề hết sức nghiêm trọng. Đối với các nhà giáo dục và tự nhiên nhất được hình thành, học sinh tốt nghiệp đã có kiến thức ban đầu về sản xuất, về tổ chức và quá trình sản xuất và cạnh đó, họ còn là người có học vấn với học lực ở các trường trung cấp. Makarenko, Giáo dục trong thực tiễn, sách đã dẫn, trang 180-138. Kết quả giáo dục và những ý kiến của Makarenko rút ra từ thực tế là một chứng minh sinh động tư tưởng của Marx rằng trong xã hội tương lai, việc kết hợp một cách hợp lý giữa giáo dục với trí dục, thể dục và lao động sản xuất có thù lao là một phương thức đào tạo con người phát triển toàn diện. Năm nhỏ, quan điểm của Makarenko về nhà giáo dục và tập thể các nhà giáo dục. Đối với các nhà giáo dục, Makarenko yêu cầu rất cao phải có những phẩm chất, năng lực làm công tác giáo dục. Ông đòi hỏi mọi giáo viên, các nhà giáo dục, giáo viên phải yêu nghề, yêu trẻ, sống say sưa, vui vẻ, không được đem nỗi u buồn, sự bực bội cá nhân đến với trẻ, phải mẫu mực trong mọi lời nói, ăn mặc cử chỉ, có lý tưởng, có hoài bão ước mơ, sống lạc quan. Makarenko yêu cầu tất cả mọi người làm công tác giáo dục phải rèn luyện và học tập, không chỉ về phẩm chất tư cách mà còn về tri thức, năng lực, nghệ thuật giáo dục, dạy học. Ông nói, Tôi đi đến một niềm tin sâu sắc là không có một nhà giáo dục nào cả. Còn tốt hơn là có những nhà giáo dục tự rèn luyện kém. Thà có 4 nhà giáo dục có khả năng còn hơn là có 40 người thiếu khả năng hoặc được đào tạo tồi. Nói về nghệ thuật giáo dục cần phải rèn luyện ở người làm công tác giáo dục, ông viết, chúng ta không những phải cố gắng tối đa mà phải có phẩm chất cao và tài năng khác thường. Phải biết rằng giọng nói của mình như thế nào, nói năng với học sinh ra sao, nói gì và khi nào nên nói. Sự luyện tập đó là chủ yếu làm một nhà giáo không làm chủ được về mặt hoặc khí sắc, tinh thần nhẫn nại, trí thông minh, kinh nghiệm. Nói cách khác là một nhà giáo dục tốt. Sabeva, Lịch sử giáo dục, Nhà xuất bản giáo dục, Moscow, năm 1982, trang 100. Đóng góp to lớn cho lý luận sư phạm, khoa học, đào tạo giáo viên chính là ở chỗ xác định ý nghĩa, vai trò của tập thể các nhà giáo dục, tính thống nhất trong hoạt động sư phạm. Những điều đó trong lịch sử giáo dục nhân loại chưa có ai đề cập tới sâu sắc, có giá trị thực tiễn như Makarenko. Ngày nay, những kinh nghiệm và lý luận của Makarenko về nhà sư phạm và tập thể sư phạm cần phải được quán triệt sâu sắc trong toàn bộ các công tác giáo dục nói chung và công tác đào tạo của các trường sư phạm nói riêng. Sáu nhỏ, quan điểm của Makarenko về giáo dục gia đình. Giáo dục gia đình là vấn đề Makarenko để tâm nghiên cứu muộn hơn các vấn đề khác, nhưng không kém phần sâu sắc như đánh giá của nhà giáo dục Xô Viết. Makarenko đã đem lại cho vấn đề giáo dục gia đình nhiều điều mới mẻ. Ông là một trong những nhà giáo dục Xô Viết đầu tiên nghiên cứu một cách sáng tạo vấn đề quá trình giáo dục gia đình. Makarenko đã tâm sự rằng vào những năm 1934 trở đi, do công xã Dechinsky đã thu nạp những trẻ em có gia đình, nên ông đã để tâm nghiên cứu vấn đề gia đình với giáo dục. Những vấn đề giáo dục gia đình được trình bày trong cuốn sách dành cho các bậc cha mẹ, xuất bản tập 1 vào năm 1937. Ông trình bày cơ cấu của gia đình như là một tập thể xã hội. Tập 2 đã xuất bản sau khi ông mất, trình bày những vấn đề giáo dục đạo đức và giáo dục chính trị trong gia đình. Tập 3 sẽ dành cho các vấn đề về giáo dục lao động và lựa chọn nghề nghiệp. Tập 4, tập quan trọng nhất, viết về đề tài phải giáo dục con người như thế nào để họ muốn hay không cũng phải trở thành người có hạnh phúc. Thực sự, đó là vấn đề lý thú. Ngoài cuốn sách dành cho các bậc làm cha làm mẹ, những ý kiến của Makarenko còn thể hiện ở một số bài báo, bài nói chuyện với các phụ huynh, các bậc cha mẹ. Theo quan điểm của Makarenko, chúng ta thấy nổi lên mấy nội dung cơ bản sau. Makarenko đã phân tích sâu sắc mối quan hệ biện chứng giữa gia đình và xã hội, vai trò của gia đình, của giáo dục gia đình, của cha mẹ trong toàn bộ quá trình giáo dục nhân cách của người Xô Viết. Ông khẳng định gia đình là tế bào của toàn bộ xã hội chủ nghĩa, không phải là hòn đảo chơ vơ, mà nó thực sự là một bộ phận góp phần làm cho xã hội Xô Viết tiến bộ, phát triển như một cơ thể sống. Mỗi đứa con trong gia đình là những người công dân tương lai của xã hội, cần phải được chăm sóc ngay từ thuở ấu thơ. Ông thường khuyên rằng những gì không hình thành được ở đứa trẻ trước 5 tuổi thì sao rất khó. Toàn bộ quá trình giáo dục được thiết lập từ trước 5 tuổi, sau đó chỉ là tiếp tục phát triển nhân cách bình thường. Giáo dục của gia đình trước hết là tác dụng gia đình của các bậc cha mẹ giữ vai trò quyết định trong quá trình giáo dục trước tuổi đi học thường đó. Các bậc cha mẹ không được coi con cái là tài sản riêng, mà phải coi việc chăm sóc con cái là nghĩa vụ xã hội công dân vinh quang, thiêng liêng và nặng nề của người làm cha làm mẹ. Vì thanh niên của chúng ta ngày nay là một hiện tượng thế giới, không có một hiện tượng nào so sánh được và chúng ta chưa lĩnh hội hết tầm vĩ đại và ý nghĩa của nó. Makarenko, cuốn sách dành cho các bậc làm cha làm mẹ, Nhà xuất bản Hà Nội, tập 1, trang 15. Makarenko đã phân tích và chứng minh các bậc cha mẹ là những người vun trồng những mầm non của Tổ quốc. Họ sẽ là những người chủ đất nước và thế giới. Các bậc cha mẹ ngày nay nuôi dạy con mình và nuôi dạy những người làm nên lịch sử của đất nước, tức là lịch sử của thế giới. Trách nhiệm của cha mẹ là không được phép cung cấp cho xã hội những sản phẩm, những con người không tinh xảo. Vì vậy, giáo dục gia đình trở thành nhiệm vụ chính trị đối với xã hội. Xã hội không thừa nhận một rắc rối nào, không thừa nhận một cuộc đời lầm lỡ, làm hỏng. Cha mẹ, gia đình phải có trách nhiệm cùng với nhà trường và xã hội, và ngược lại, nhà trường và xã hội phải kết hợp giúp đỡ gia đình thống nhất trong sự nghiệp giáo dục thế hệ trẻ. Makarenko đã phê phán tất cả các quan điểm sai lầm của các bậc cha mẹ trong giáo dục con cái, và ông đã chỉ ra những nội dung, biện pháp và hình thức tổ chức giáo dục gia đình. Về nguyên tắc, muốn giáo dục con cái, mỗi gia đình phải tổ chức trên nguyên tắc của một tập thể xã hội lao động. Mỗi thành viên trong gia đình phải được coi là một thành viên trong xã hội, có nhiệm vụ hoàn thành nhiệm vụ xã hội. Cha mẹ phải là người mẫu mực, sống lạc quan, có văn hóa, sống giản dị, khiêm tốn. Giáo dục trẻ đòi hỏi lời nói nghiêm túc nhất, đơn giản nhất và thành thật nhất. Đó là ba đức tính hướng dẫn cuộc sống của chúng ta. Phải để cho con cái tham gia tích cực vào những hoạt động kinh tế của gia đình. Cha mẹ cần tránh tình trạng tranh giành ảnh hưởng, tránh xung đột trước mặt con cái. Nếu là con một, nên tìm bạn cho con chơi. không nên tách con ra khỏi tập thể trẻ em xung quanh. Makarenko phân tích tất cả các tai hại xây dựng uy quyền trong giáo dục bằng xa cách, tự cao tự phụ, quan liêu mệnh lệnh bằng roi vọt, thương yêu, chiều chuộng quá mức, dễ dãi buông lỏng bằng tình bạn, mua chuộc vật chất. Theo ông, muốn có uy tín thật sự để giáo dục con cái, cha mẹ phải hoàn thành tốt công tác trách nhiệm ở tập thể sản xuất, ở cơ quan, đồng thời chăm lo tới gia đình. Hãy làm việc hết sức mình vì công việc chung được xã hội thừa nhận là công dân xuất sắc, được mọi người tin yêu. Phải hiểu con cái và tạo điều kiện cho chúng thực hiện mơ ước lành mạnh, ngăn ngừa những thói quen không tốt. Giáo dục con cái là việc làm và là hạnh phúc ai cũng có thể thực hiện nếu đã là cha mẹ. Còn giáo dục lại thì sẽ có khó khăn, vất vả. Giáo dục con cái chủ yếu là tổ chức hoạt động học tập, lao động, vui chơi, cuộc sống hàng ngày. Gia đình cũng cần phải phân công cho một tập thể sản xuất tùy theo lứa tuổi mà những công việc giao cho trẻ, nhiều hay ít, nặng hay nhẹ. Nên nhớ những công việc phân công nên cố định trong một khoảng thời gian dài để tạo cho trẻ có thói quen, có ý thức trách nhiệm. Phải hình thành ở trẻ những thói quen sinh hoạt, thói quen văn hóa, sinh hoạt có kế hoạch, ý thức tự lập, khả năng tự kiềm chế những ước muốn, tinh thần vượt khó, ý thức trách nhiệm đối với bản thân và với mọi người. Đừng nên nghĩ rằng trẻ em là chạy nhảy, la hét tự nhiên như sinh vật. Cần phải làm sao để các em hiểu, kiềm chế khi nào là không được phép la hét. Tóm lại, Makarenko đòi hỏi các bậc cha mẹ phải nắm vững yêu cầu giáo dục con người xã hội chủ nghĩa, tích cực góp phần và có trách nhiệm hình thành phẩm chất đạo đức, ý chí, tính cách, tình cảm, hành vi của con người, biết tự trọng, trung thực, có tổ chức, có kỷ luật, biết lao động, vui chơi cùng người khác và biết vì người khác. Với những đóng góp về lý luận, và ông là người tích cực tham gia vào hội đồng tư vấn giáo dục, giải quyết nhiều vấn đề thực tiễn giáo dục gia đình, Makarenko được ghi nhận như là người góp phần đặt nền móng cho lý luận và thực tiễn giáo dục gia đình xã hội chủ nghĩa. Bảy nhỏ, phương pháp nghệ thuật sư phạm Makarenko. Một trong những đóng góp xuất sắc của Makarenko là sáng tạo ra phương pháp giáo dục nhân cách của con người xã hội chủ nghĩa. Trong lịch sử giáo dục, riêng Makarenko đã sử dụng có hiệu quả phương pháp quá trình giáo dục điêu luyện đến mức nghệ thuật. Vì vậy, khi nói đến phương pháp giáo dục của Makarenko, các nhà nghiên cứu thường dùng là nghệ thuật sư phạm, kỹ thuật sư phạm và tài năng sư phạm của Makarenko. Bản thân Makarenko chưa có đủ thời gian tổng kết hệ thống các phương pháp giáo dục đã thực hiện. Đó là điều khó khăn nên các nhà nghiên cứu còn dè dặt khi bàn tới đóng góp của ông về phương pháp giáo dục như phương pháp phát động song song, giáo dục bằng hệ thống viễn cảnh, giáo dục bằng bùng nổ sư phạm, giáo dục bằng truyền thông, bằng cái đẹp, giáo dục bằng chế độ sinh hoạt, khen thưởng, trách phạt, bằng nêu gương, v.v. Hệ thống phương pháp của Makarenko dựa trên quy luật của sự phát triển xã hội chủ nghĩa, mối quan hệ biện chứng giữa mọi quá trình phát triển xã hội, kinh tế, chính trị và giáo dục, quy luật về bản chất của xã hội của con người như Marx đã phát biểu. Bản chất con người là tổng hòa các quan hệ xã hội. Hoàn cảnh tạo ra con người, trong chừng mực, con người tạo ra hoàn cảnh. Tính hệ thống, tính liên tục của quá trình hình thành nhân cách dưới tác động của các yếu tố hoàn cảnh, giáo dục, bẩm sinh di truyền và mối quan hệ của quá trình giáo dục và tự giáo dục, vai trò của cá nhân trong quá trình nhận thức, trình tự hoàn thiện, v.v. Phương pháp giáo dục bằng tác động song song. Để hiểu phương pháp giáo dục bằng tác động song song, trước hết cần phải hiểu phương pháp tác động trực tiếp còn gọi là phương pháp tác động tay đôi là gì? Phương pháp tác động trực tiếp là nhà giáo dục tác động thẳng tới từng đối tượng được giáo dục bằng chăm lo, chăm sóc, khen thưởng, khích lệ, phê bình, khiển trách, kỷ luật hay ra mệnh lệnh buộc phải thực hiện các yêu cầu giáo dục. Hình thức tác động này xuất hiện trong lịch sử giáo dục cùng với sự ra đời của hiện tượng giáo dục và dạy học. Tác động tay đôi là phương pháp giáo dục cá nhân riêng lẻ. Sức mạnh của phương pháp này là quyền uy, cương vị của nhà giáo dục khuất phục hoặc thuyết phục đối tượng phải tuân theo một cách hài lòng tự giác hoặc không hài lòng, bắt buộc phải thực hiện. Còn phương pháp tác động song song là gì? Makarenko giải thích như sau. Chỉ tiếp xúc với đội, tức là tập thể cơ sở, không tiếp xúc với cá nhân riêng lẻ, đó là cách biểu hiện chính thức. Còn thực chất, đó là các hình thức tác động tới chính cá nhân, nhưng biểu hiện thì lại diễn ra song song với thực chất. Makarenko tuyển tập giáo dục, sách đã dẫn trang 312-313. Theo quan điểm của Makarenko, tác động song song về mục đích là nhằm giáo dục các cá nhân, nhưng thông qua các tác động của tập thể, cơ sở mà trong đó các cá nhân sống và hoạt động, dùng dư luận của tập thể lành mạnh để điều khiển hành vi suy nghĩ, hoạt động của mỗi cá nhân. Makarenko đã tự nhận rằng thường cố gắng làm thế nào để không phải tiếp xúc với những cá nhân riêng biệt, đó là hình thức. Tôi rất khó chứng minh với các đồng chí về các logic này. Tôi gọi đó là sự tác động song song. Tôi rất khó giải thích vì chưa bao giờ tôi viết về vấn đề này, vì thế tôi không tìm và không thể tìm được cách diễn đạt. Chúng ta có thể hiểu tác động song song và hình thức tác động gián tiếp đối với các đối tượng giáo dục thông qua sự tác động của các thành viên trong tập thể cơ sở để các thành viên trong tập thể tác động lẫn nhau. Makarenko thường sử dụng phương pháp tác động song song trong 3 trường hợp. Có thể thông qua đội ngũ tự quản, ví dụ Petrenko đi làm không đúng giờ, ông gặp đội trưởng 1 và nói đội 1 có người đi làm chậm, để đội trưởng về học đội 1 rút kinh nghiệm, nhắc Petrenko. Hôm sau, lại Petrenko đi làm muộn, ông triệu tập cả đội 1 và tuyên bố ở đội các em, Petrenko đi làm muộn lần thứ 2, đội hứa sẽ không xảy ra nữa. Tuy nhiên sau đó, đội đã họp và bàn mọi cách giúp Petrenko để không đi làm muộn. Như vậy, Makarenko đã tác động tới cả đội, tập thể cơ sở. Khi tác động tới lần thứ 2, ông đã kết hợp giữa tác động song song và tác động tay đôi. Kết quả của tác động toàn đội sẽ mạnh hơn, chỉ tác động vào đội trưởng hay đội ngũ tự quản. Trường hợp thứ 3, Makarenko dùng là mời lên phòng ông uống trà. Ông nói về một điều gì đó mà không ấm chỉ một ai hoặc một đội nào, nhưng các em liên hệ và tự đoán ra Makarenko định nói gì. Hình thức này được dùng khi tập thể cơ sở có đội ngũ tự quản vững vàng, có dư luận lành mạnh, các đội viên có ý thức trách nhiệm cao đối với công việc chung. Vì vậy, những vấn đề nêu ra của nhà sư phạm không phải là một yêu cầu trực tiếp đối với tập thể nào, mà chỉ như là một mong muốn, một ước nguyện, một đề xuất đối với phong trào chung. Về hình thức gây dư luận ngẫu nhiên, để mỗi tập thể cơ sở và cá nhân tìm các biện pháp sáng tạo, xây dựng tập thể, thực hiện các mục tiêu giáo dục đặt ra. Phương pháp tác động song song sẽ tạo ra ảnh hưởng dây chuyền. Đối tượng cần phải tác động được cả tập thể giám sát, giúp đỡ, quản lý, tập thể phải có trách nhiệm với cá nhân, đó. Và ngược lại, cá nhân cần phải giáo dục cũng nhận thấy trách nhiệm trước tập thể cơ sở. Phương pháp này chỉ có thể sử dụng khi tập thể cơ sở đã phát triển đến giai đoạn 2 hoặc giai đoạn 3, nghĩa là những yêu cầu của nhà giáo dục luôn luôn có một lực lượng nòng cốt sẵn sàng giúp đỡ thực hiện, có dư luận tập thể lành mạnh, sẵn sàng ủng hộ phần tử tích cực và hành vi tích cực, đồng thời dư luận không tha thứ cho những ai xâm phạm đến truyền thống danh dự, quyền lợi chung của tập thể, và điều quan trọng là nhà sư phạm phải có uy tín, có kinh nghiệm và được tập thể tin yêu. Dùng tác động song song có thể với cả nhóm hoặc tập thể cơ sở trong tập thể lớn. Ví dụ, nếu nhà sư phạm muốn đập tan một nhóm hay một bè phái có hại thì không nên tác động, mà nên tiến hành tác động toàn thể để cả tập thể chú ý tới nhóm hoặc bè phái dư luận có hại đó. Có thể nói phương pháp giáo dục bằng tác động song song là phương pháp giáo dục đặc trưng của nền giáo dục xã hội chủ nghĩa, dựa trên cơ sở mục đích của chủ nghĩa xã hội, xây dựng một xã hội công bằng, văn minh, quan hệ người với người là bạn, luôn luôn quan tâm tới sự tiến bộ của nhau. Tóm lại, tác động song song là phương pháp nhà giáo dục sử dụng sức mạnh của dư luận tập thể nhằm điều chỉnh suy nghĩ, hành động của cá nhân hoặc một nhóm theo yêu cầu của nhà giáo dục. Như vậy, cũng là một tác động giáo dục của cả tập thể và đối tượng giáo dục đều chịu ảnh hưởng. Vì lẽ đó, người ta ví hiệu quả của phương pháp này như là một mũi tên bắn hai đích, cả tập thể và cá nhân. Cần nhớ tác động song song không phải như một số người hiểu là cùng một lúc đối tượng vừa chịu tác động của nhà sư phạm vừa chịu tác động của tập thể. Nếu hiểu như vậy là hiểu theo tác động tay đôi. Makarenko cho rằng giáo dục Xô Viết là khoa học giáo dục không tác động trực tiếp mà là sự tác động song song. Vì chỉ có phương pháp đó mới phát huy hết ý thức trách nhiệm, tinh thần tự giác của mỗi em trong quá trình tự giáo dục, mới biến thành quá trình giáo dục thành tự rèn luyện của thế hệ trẻ. Phương pháp giáo dục bằng hệ thống viễn cảnh. Theo Makarenko, chúng ta có thể hiểu phương pháp giáo dục bằng hệ thống viễn cảnh là dựa trên yêu cầu của quá trình giáo dục, căn cứ vào nhu cầu của tập thể và cá nhân, xuất phát từ đặc điểm của tập thể đối tượng, nhà giáo dục giúp cho tập thể xây dựng một hệ thống mục tiêu, một chương trình nội dung, hệ thống giáo dục, hoạt động, tổ chức thực hiện để đạt tới dự định đã vạch ra. Hệ thống viễn cảnh đó bao gồm từ viễn cảnh gần, trung bình đến xa. Điều chủ yếu là nhà sư phạm phải biến dự kiến cá nhân hình thành mong muốn, thành phong trào của tập thể cơ sở để mỗi thành viên thực hiện một cách tự giác dưới sự điều khiển của đội ngũ tự quản. Có như vậy, hệ thống viễn cảnh mới trở thành phương pháp giáo dục. Viễn cảnh gần là những mục tiêu đơn giản, thời gian thực hiện ngắn, thỏa mãn nhu cầu cá nhân, thậm chí đó là những nhu cầu vật chất có thể bắt đầu từ một bữa ăn ngon hoặc một buổi xem xiếc, nhưng phải luôn gợi ra và mở rộng từng bước những phát triển của cả tập thể. Makarenko, Giáo dục trong thực tiễn, sách đã dẫn trang 299, và hạn chế những tham vọng vật chất và quyền lợi cá nhân. Nhà sư phạm làm sao giải quyết tốt mâu thuẫn giữa viễn cảnh cá nhân và viễn cảnh tập thể, phải loại trừ dần những khát khao vật chất, những thói quen tầm thường, sự vui thích vì cá nhân. Chỉ xây dựng viễn cảnh gần trên nguyên tắc thích thú thì sẽ là một sai lầm nặng. Dù ở đây có những yếu tố ích lợi, theo cách đó chúng ta sẽ tập cho trẻ em thói quen với một chủ nghĩa hưởng lạc hoàn toàn không thể chấp nhận được. Khi tập thể đã trở thành một gia đình hòa thuận thì mọi hình thức hoạt động tập thể đều được thừa nhận như một viễn cảnh gần như vui thích. Một trong nhiệm vụ của nhà sư phạm, các cơ quan giáo dục là tổ chức những viễn cảnh như vậy, nghĩa là luôn luôn mơ ước tới ngày mai tràn đầy cố gắng và thắng lợi của tập thể. Với ý nghĩa đó, cuộc sống tập thể sẽ chan chứa niềm vui không phải là của sự giải trí, của sự thỏa mãn chốc lát vì cá nhân, mà là niềm vui của sự cố gắng lao động, căng thẳng và tin tưởng vào thắng lợi của thành công của tập thể và bản thân trong tương lai. Cũng nên nhớ rằng, hệ thống viễn cảnh gần phải đa dạng, nhiều hình thức và phải thực hiện có hiệu quả. Bản thân của những thành công nhỏ được thực hiện cũng sẽ là nguồn kích thích mạnh mẽ con người trong cuộc sống hoạt động. Viễn cảnh trung bình là một dự án kế hoạch tập thể mà thời gian hoàn thành muộn hơn một chút, lâu hơn và đòi hỏi sự nỗ lực chung nhiều hơn nữa. Kỷ niệm một ngày lễ lớn, ngày truyền thống của trường hàng năm, v.v. Khi xây dựng hệ thống mục tiêu, kế hoạch cho viễn cảnh trung bình cần dựa trên quyền lợi chung của tập thể, lấy kích thích tinh thần như danh hiệu, cuộc sống văn hóa, giảm dần kích thích vật chất ngay cả đối với trẻ em nhỏ như phấn đấu hoạt động vì sự chung của tập thể, đợt nghỉ hè, tham quan, v.v. Kỷ niệm một ngày truyền thống của dân tộc hay một tập thể, v.v. Nên quan tâm tới mục tiêu xã hội vì danh dự của tập thể. Viễn cảnh trung bình là để tiến dần tới viễn cảnh xa. Viễn cảnh xa là tương lai, tiền đề của sự phát triển của tập thể lớn. Nói rộng ra là tương lai của đất nước, của dân tộc, mà tương lai của mỗi cá nhân nằm trong đó, đòi hỏi họ phải nỗ lực, cố gắng với ý thức trách nhiệm rất lớn để góp phần thực hiện những dự kiến của đất nước. Nhà giáo dục cần giáo dục học sinh có nhận thức và họ chủ động xây dựng phương hướng sống, học tập, lao động của cá nhân trên cơ sở yêu cầu của xã hội. Giáo dục bằng hệ thống viễn cảnh chính là giúp cho tập thể và mỗi cá nhân xây dựng hệ thống mục tiêu và chủ động thực hiện những dự án với tư cách là người làm chủ, chủ thể, tích cực của quá trình giáo dục. Thậm chí, không cần có sự động viên kích thích của nhà sư phạm. Bản thân hệ thống viễn cảnh có sức mạnh như động lực thúc đẩy con người vươn tới tương lai. Cơ sở khoa học và phương pháp giáo dục bằng hệ thống viễn cảnh chính là căn cứ vào đặc điểm ý thức của con người luôn luôn muốn có một cuộc sống tốt đẹp. Makarenko nói, sự kích thích chân chính của cuộc sống con người là niềm vui ở ngày mai. Trong kỹ thuật giáo dục niềm vui, đó là một trong những kích thích cực kỳ quan trọng của công tác giáo dục. Trước hết, phải tổ chức niềm vui, gọi nó đến với cuộc sống. Makarenko, Giáo dục trong thực tiễn, nhà xuất bản Thanh niên, Hà Nội, năm 1976, trang 296. Dù những con người tồi tàn nhất, thì họ cũng mong ngày mai phải tốt hơn ngày hôm nay. Phương pháp giáo dục trên còn căn cứ vào đặc điểm của hoạt động, quá trình hình thành nhân cách. Kết quả của hoạt động là động cơ kích thích Makarenko, căn cứ vào bản chất của quá trình giáo dục, giải quyết mâu thuẫn đa dạng, phức tạp là yếu tố quyết định của sự phát triển nhân cách. Phương pháp giáo dục bằng bùng nổ. Khi giải thích nghệ thuật giáo dục bằng bùng nổ, Makarenko đã viết: "Tôi nói bùng nổ không có nghĩa là đạt một gốc bộc phá dưới chân một người nào đó, châm ngòi rồi bỏ chạy, để cho người đó nổ tung ra. Tôi muốn nói tới một tác động bất thần làm đảo lộn hoàn toàn mọi ước muốn của con người, mọi nguyện vọng của họ." Theo kinh nghiệm của Makarenko, chúng ta có thể hiểu đó là một phương pháp mà nhà sư phạm dùng những tác động mạnh đặc biệt, bất thần, tạo ra những chuyển biến về mặt tâm lý, điều chỉnh quá trình hưng phấn và ức chế để phá vỡ những suy nghĩ, thói quen, hành vi xấu, tạo ra những suy nghĩ, những tình cảm hành vi mới theo yêu cầu giáo dục. Ông đã sử dụng phương pháp này trong việc tiếp nhận những học sinh mới tới trại bằng việc tổ chức đón tiếp thật trọng thể. Ông đã trao cho Karabanov đi lĩnh tiền cho trại bằng những bùng nổ liên tiếp, trao cho giấy giới thiệu, ngân phiếu, cả ngựa lại cả súng, tưởng chừng như là một sự liều lĩnh. Khi nhận tiền, Makarenko lại không đếm, mặc dù em yêu cầu ông đếm. Rồi ông lại tuyên bố tiếp: "Từ nay em sẽ là người đi lấy tiền ở ngân hàng cho trại." Và quả thực, từ đó ông trao cho em đi lĩnh thật. Nhờ những tác động mạnh, bất thần, liên tiếp đó đã làm mất đi ở em cái mặc cảm ở trại không ai tin em vì thấy em ăn cắp, phá phách. Nhưng sau những bùng nổ của Makarenko, thể hiện lòng tin đối với em đã làm cho em suy nghĩ và hành động để không phụ lòng tin của ông. Chính là niềm tin của tập thể đối với em. Cần lưu ý là, theo quan điểm của Makarenko, phương pháp bùng nổ là nghệ thuật giáo dục cá biệt, đối với giáo dục lại là tác động cá nhân. Nhưng kết quả vận dụng của các nhà giáo dục Việt Nam cho thấy, đây là phương pháp có thể dùng với cá nhân và cả tập thể, với cả trường hợp không tốt, và cả đối tượng và tập thể tiên tiến. Vì sao vậy? Như chúng ta đã biết, giáo dục là một quá trình tích lũy từ lượng để dẫn tới biến đổi về chất, bằng bùng nổ liên tiếp và có hệ thống, có thể đẩy, kích quá trình giáo dục phát triển nhanh hơn. Vấn đề quan trọng nhất của việc sử dụng phương pháp bùng nổ là chọn thời cơ, thời điểm bùng nổ chính xác. Đúng lúc, bỏ lỡ thời cơ thì không thể bùng nổ. Phải bắt chấp thời cơ, phải xây dựng nội dung bùng nổ một cách hệ thống, liên tiếp, cường độ tác động mạnh theo một ý định. Ví dụ, hình thành tình cảm yêu nghề sư phạm, các nhà giáo Việt Nam đã tạo ra những hoạt động, những tác động mạnh liên tiếp để gây những xúc cảm nghề nghiệp của cá nhân và cả tập thể lớp. Trên đây chỉ giới thiệu một vài phương pháp giáo dục của Makarenko. Trên thực tế, Makarenko sử dụng rất nhiều cách giáo dục rất phong phú đa dạng. Cần chú ý rằng, theo Makarenko, không có một phương pháp nào là vạn năng, cũng như không có một nhà giáo dục nào đủ tài đào tạo nên những con người mới xã hội chủ nghĩa. Vì vậy, cần kết hợp, vận dụng tổng hợp các phương pháp. Tất cả các phương pháp giáo dục về mục đích là giáo dục nhân cách những con người cụ thể, nhưng đều cần tiến hành thông qua tập thể cơ sở, lớp học và tập thể lớn, trường học, xã hội. Đối với phương pháp nào thì vai trò của nhà sư phạm cũng rất quan trọng, đòi hỏi nhà sư phạm phải mẫu mực, có uy tín, có bản lĩnh, giàu kinh nghiệm và lý luận, phải có nhạy cảm sư phạm, linh hoạt, lạc quan và nhân đạo, v.v. Ba La Mã. Đánh giá Makarenko và cống hiến của ông. Makarenko là nhà lý luận và thực tiễn xuất sắc của nền giáo dục xã hội chủ nghĩa. Ông đã vận dụng sáng tạo lý luận Marxist vào thực tế để rút ra những kinh nghiệm làm phong phú cho lý luận giáo dục xã hội chủ nghĩa nói riêng và giáo dục nhân loại nói chung. Hệ thống giáo dục của ông rất toàn diện. Kinh nghiệm và lý luận giáo dục của ông có tính phổ biến, có giá trị thực tiễn lớn lao trong thời đại hiện nay. Điều này được khẳng định ở Hội nghị Khoa học Quốc tế kỷ niệm 100 năm ngày sinh của ông, 1988. Các nhà giáo dục, đội ngũ cán bộ nghiên cứu và thầy cô giáo Việt Nam cũng như ở các nước khác, trong đó có cả một số lớn các nước tư bản, đã và đang vận dụng kinh nghiệm của Makarenko trong nhiều lĩnh vực giáo dục. Tất nhiên, mức độ vận dụng, hiệu quả của vận dụng còn phụ thuộc vào điều kiện xã hội, khả năng sáng tạo của các nhà giáo dục ở mỗi nước.